Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, hỗn loạn đổi chắc cứ điểm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Becodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thạng đậu. Khó hiểu không biết biểu hiện ở, chu sán, trên mình phát sinh. Một loại tương tự lột ra cảm giác. Nếu như cùng loại tiến hóa và tân sinh, để cho âm thầm quan sát nơi này tất cả nhân loại, cũng sợ hãi không nghi ngờ, mọi người không cách nào giống như chu sán, đối diện tưởng sơn như vậy trấn tĩnh nhìn cái này quái. Thú biến hóa, xà tích thú vậy đáng sợ lực lượng và dáng người, đã cho cùng bọn họ quá nhiều sợ hãi và áp lực. Lúc này, chu sán, lần nữa biến hóa. Vậy không đoạn trở nên lớn dáng người, cùng với càng kinh khủng hơn khí thế, để cho bọn họ sợ điên cuồng. Vốn là ở đột nhiên thi chuột thú tập kích, chật vật không chịu nổi những người sống sót, đều bắt đầu hướng điểm giao dịch bên ngoài chạy. Ninh Giang các người đã sớm ở Tưởng Sơn dưới sự an bài. Và đổi chắc cứ điểm đại đa số đoàn đội câu thông qua Sa Hà vấn đề. Cũng cho bọn họ đánh phòng ngự kim, nhưng là người quá nhiều không để ở trong lòng. Thậm chí Bảo Huy và Trương Thanh Dương tới cửa gọi, cùng với tìm người giúp, cũng không có để cho bọn họ để ý. Ở sân bay đổi chắc cứ điểm nhàn nhã cuộc sống, đã để cho bọn họ chết lặng buông xuống quá nhiều khẩn trương. Giống như Mạt Thế biến mất vậy, những người này vốn là thần kinh căng thẳng, đã phân tán. Mà bây giờ bọn họ phân tán thần kinh, lại bắt đầu đứt đoạn. Đây là Tưởng Sơn không muốn thấy, nhưng là cũng là đại đa số người trực tiếp tả thực. Ở hắn thiết lập đổi chắc cứ điểm, như vậy một cái có thể để cho bọn họ có thức ăn vũ khí vật liệu trang bị hoàn mỹ sinh tồn điểm. Rất nhiều ở Mạt Thế trước chính là loài người bình thường người sống sót. Bọn họ tính chơ bắt đầu sinh sôi. Đối với Mạt Thế sau cái loại đó đè nén tâm tính, bắt đầu tiêu tán, giống như điểm giao dịch chính là bọn họ bảo vệ dù như nhau. Rất nhiều chuyện có khách sạn điểm giao dịch ở đây, có Tam Hùng ở đây, có đặc thù người dị hóa ở đây. Bọn họ không cần đi liều mạng, không cần đi chiến đấu, chỉ phải tìm Hoàng Kim Kim Cương là được. Đây là đại đa số người viết theo. Điều này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn biết cứ điểm gặp phải thú nhân hóa nhóm sau đó cũng chỉ là khẩn trương và lo âu, mà không đi ra mặt đối với chiến đấu. Đây chính là người u ám mặt. Cùng với Tư Dục, bọn họ hy vọng điểm giao dịch cường giả giúp bọn họ giải quyết vấn đề. Sau đó bọn họ có lẽ còn có thể mò được một vài chỗ tốt. Ở Mạt Thế sau yên ổn sống được. Hèn yếu ý tưởng. Đáng buồn ý tưởng, cùng với ngu xuẩn ý tưởng, cho nên, bây giờ ở thi chuột thú đột nhiên tập kích, rất nhiều người cũng tao ương, kêu thảm thiết máu tươi, thi thể, bắt đầu tràn đầy cái này vốn là cùng hai sân bay đổi chác cứ điểm. Bây giờ đêm, nhất định là một cái máu tanh tàn khốc ban đêm, Trần Thành cả người run rẩy, dựa vào khách sạn cửa sổ. Hắn tầm mắt nhìn về phía hỗn loạn sân bay cứ điểm. Như vậy ban đêm, hắn tựa như trở lại Mạt Thế tới ngày đó. Đám người hỗn loạn, cùng với nhiều thi chuột thú, kịch chiến chạy trốn, truy đuổi, ở hắn trước mắt không ngừng thoáng hiện. Tầm mắt dừng lại ở trong bãi đậu xe một người một thú lên. Tựa như mọi người và thú, cũng cố ý tránh thoát cái này hai cái không biết tâm điểm. Mọi người tựa như bị bọn họ tản ra áp lực, cũng không thể không hướng ra phía ngoài lan truyền. Đội trưởng, làm thế nào? Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ? Sau lưng chiến sĩ không cần hắn đi thăm dò xem, hắn có thể cảm nhận được khách sạn khu nghỉ ngơi tản ra kiềm chế. Trong tay nắm súng lục hắn, và sau lưng chiến sĩ như nhau, khẩn trương sợ hãi, đại khái giống nhau. Trần Thành cắn răng nhìn phía xa một người đàn ông bị thi chuột thú ngã nhào, sau đó mổ bụng, hắn hai tay nắm thật chặt súng lục, lửa giận dâng trào, cửa bị điểm giao dịch người khóa trái, muốn mật mã và chỉ tay, có mở hay không, chúng ta không ra được. Bọn họ bảo vệ mình điều kiện tiên quyết, vậy đang bảo vệ chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có súng, tối thiểu còn có thể giết một ít quái vật. Đúng vậy, chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết sạch à. Trần Thành người phía sau nhóm kịch liệt tiếng thảo luận, để cho hắn càng phát ra quấn quýt. Khách sạn điểm giao dịch tựa như đặc biệt nghiêm mật, so với mặt thế sinh tồn, an toàn quả thật vĩnh viễn là vị thứ nhất. Lầu một tất cả cửa sổ cũng cài đặt cốt sắt hàng rào phòng vệ, phòng ngừa xác sống và thú nhân hóa, cùng với loài người tiến vào. Cái này cũng đưa đến tiến vào người của khách sạn loại. Vậy chẳng phải dễ dàng đi ra ngoài. Kêu kêu, một tiếng Thúy Minh. Trần Thành ngay tức thì quay đầu nhìn. Chỉ gặp mặt trước cửa sổ chỗ không xa. Một mực thi chuột thú vốn là ở truy đuổi một người. Nhưng là dường như bị trong khách sạn dần dần phát ra ồn ào tiếng người hấp dẫn. Hướng khách sạn đến gần, mà nó vểnh lên nhọn cái mũi. Có thể thấy phía trên rõ ràng đâm tủa đang không ngừng lay động. Thì chuột thú rất nhanh dựa vào ngoài cửa sổ cốt sắt lan can. Vậy đôi không lớn móng vuốt nắm lan can, tiêm dáng dấp lỗ mũi dò nhập mở ra chỗ cửa sổ. Tựa như hướng bên trong cẩn thận nghe. Rất nhanh, nó đột nhiên dừng lại. Vốn là nheo lại mắt chuột ngay tức thì dương ra. Thẳng tắp và Trần Thành tới một cái đối mặt. Không khí ngay tức thì yên lặng, ngưng trọng giống như nghẹt thở. Trần Thành gân xanh trên trán bạo khởi, cả người run rẩy nhìn trước mắt như nhau nhìn hắn quái vật. Khai hỏa, một tiếng thét điên cuồng từ hắn trong miệng vang lên. Cốc cốc cốc, bình bịch bịch, bên người chiến sĩ trong tay súng trường bắt đầu khơi thông ánh lửa. Hắn cũng giống vậy giơ trong tay súng lục, bắt đầu bắn. Bóng tối khách sạn lầu một, tiếng súng ánh lửa, tạm thời chói mắt loang loáng, một phiến nổ ầm, ngươi có thể sẽ hối hận, để cho ta hoàn thành ta trạng thái bây giờ. Chu Sán, thân thể từ từ vững vàng, run rẩy trạng thái từ nó trong thân thể vứt bỏ. Tưởng Sơn nghiêng đầu một chút, tỏ ý hắn tiếp tục. Chu Sán, vậy giống như dương cao thân thể. Vậy đôi đồ sộ đồng nhìn chằm chằm Tưởng Sơn, tràn đầy căm hận, mặc dù ta cũng không biết đây là một loại dạng gì trạng thái. Nhưng là để cho ta đổi thành như vậy vị kia, quả thật cho cùng ta vô cùng lực lượng. Chu Sán nói tiếng nói điểm đến thì ngưng, cái này làm cho Tưởng Sơn ngay tức thì một lăng. Hắn từ ngắn ngủi trong giọng nói, nghe được một ít mấu chốt nội dung. À... là ai để cho ngươi đổi thành như vậy? Có thể cùng ta nói một chút mà. Chu Sán bỗng nhiên lên tiếng cười lên. Vậy thân thể cao lớn ở trong tiếng cười quỷ dị lay động. Một loại hung tàn uy thế không ngừng lan truyền. Cầu ta à, ta liền nói cho ngươi. Tưởng Sơn vậy cười lên. Trên người trần trụi, hiện đầy mồ hôi. Nhìn Chu Sán vậy khoa trương thân thể, cặp mắt vậy dần dần nghiêm túc. Vậy ta đánh liền đến ngươi nói mới ngưng. Tưởng Sơn cả người khí thế ngay tức thì dương cao, dùng lửa nồng cốt, một tiếng khẽ hô, tại thân thể đốt ngay tức thì, cả người giống như tàn ảnh vậy. Ở, Chu Sán, trong tầm mắt biến mất. Chu Sán, mắt dọc một hồi kinh ý, toàn bộ thân thể vậy đồng thời nhào ra, bằng hai cái trình độ cao nhất khoa trương thể xác đụng vào nhau, giống như sao chổi đụng nhau vậy. Toàn bộ sân bay đổi trác cứ điểm, ngay tức thì vang lên nổ ầm, lấy bọn họ làm tâm điểm bãi đậu xe. Mặt đất ngay tức thì rạn nứt, bể tan tành, bụi bặm đá vụn giống như phù không mây khói. Tự nhiên chạy đi, rốt cuộc dùng được ngươi lá bài tẩy vậy à? Ta Tam ca, Chu Sán. Trong miệng điên cuồng hét lên, đồ sộ đại khủng bố hai móng, và Tưởng Sơn quơ múa hai quả đấm đụng vào nhau, có thể cảm nhận được người đàn ông vậy cứng rắn tại không dưới mình thân thể. Để cho nó mỗi lần đụng, giống như đập ở sắt thép vậy, tường sơn đỏ rực, thân thể ở mờ tối giống như một người lửa, nham thạch nóng chảy phủ đầy thân thể, vậy chói mắt đỏ mâu, nhìn chăm chú, Chu Sán. Hắn chiến ý không cần nói cũng biết, tất cả mọi người, tất cả thú nhân hóa, đều bị một người một thú vậy nổ vậy, tình cảnh chiến đấu khiếp sợ. Ở bọn họ ngẩn ra ngay tức thì, hai người chiến đấu phạm vi bắt đầu ảnh hưởng đến bọn họ. Trốn, chỉ có trốn. Hiện tại tất cả người, tất cả thú nhân hóa bản năng tản mát ra như vậy chỉ thị, tường sơn dung nham bơm vào vậy thiết quyền đánh vào Chu Sán ngực. Đối với nó đâm vào mình trên bả vai móng to, chẳng ngó ngàng gì tới. Hắn dị hóa hắn kỹ năng, cùng với dung lửa nồng cốt trạng thái, để cho hắn buông ra tất cả chống đỡ, chỉ muốn chém chết cái này để cho hắn thống hận người. Chu Sán, đối với tưởng sơn tức giận, hắn biết, nhưng là hắn tức giận và cừu hận làm sao từng tiêu tán. Lý Lệ, Hạ Chân, Tiểu Quỳnh, Lão Trương, La Bạc, cái này từng cái rời đi bây giờ hắn đồng bạn, là hắn vĩnh viễn không cách nào quên được. Cho ta chết tới, cảm thụ, Chu Sán, lực lượng và mới vừa rồi không cùng. Chu Sán, lột ra tiến hóa. Để cho hắn bây giờ áp lực tăng lên rất nhiều, nhưng là hắn sẽ không tránh để cho hắn ý chí, hắn chiến đấu bản tính, để cho hắn xông thẳng về trước. Hắn điên cuồng hét lên, sát, Chu Sán, ngực đau đớn, vậy không ngăn cản được nó nội tâm kích động, nhìn chào phải rốt cuộc ở vô số lần vậy dưới sự công kích. Cắm vào người đàn ông bả vai, nó hưng phấn gào thét. Dùng sức một chảo, tường sơn bả vai một khối lớn máu thịt ngay tức thì bị nó bỏ đi. Nhưng là tường sơn chẳng ngó ngàng gì tới. Hai quả đấm giống như đánh vào chui như cũ nện, Chu Sán, ngực. Giống như không có chút nào cảm giác đau người máy. Mang Chu Sán lần nữa xông vào bên cạnh cao ốc. Vọt vào treo đại trước hiệu ăn bảng hiệu lầu một. Giống như cuồng ma. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạng tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/ac/noida/noitien/soa/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.